Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604. Chương 604: Quân địch tan tác. Hô, Bách Lý Thanh Phong không ngừng thở hổn hển. Mặc dù hắn là nhân loại, thể lực so với địa quật người muốn tốt một chút, lại thêm trên có cấp 9 chúa tể thực lực, còn luyện được bạch ngân thân thể, có thể truy sát lên cái này hơn 4 vạn địa quật người đến vẫn không phải chuyện dễ dàng. Dù sao, số lượng thật hơn nhiều. Hắn một giây đồng hồ một cái, vậy cũng phải hơn 4 vạn giây, hơn 10 giờ, huống chi đang đuổi giết cái này hơn 4 vạn địa quật người trước. Hắn chém giết qua 2 vị thần điện kỵ sĩ, 1 vị đại thống lĩnh, cùng 4 cái dự bị kỵ sĩ. 4 cái dự bị kỵ sĩ không nói trước, để bảo đảm không bị những cường đại kia thần điện kỵ sĩ dây dưa kéo lại. Hắn không chút do dự kích phát thiên ma giải thể thuật, thiêu đốt 1/5 vạn năng tế bào đánh vỡ nhân thể ràng buộc. Càng lấy tam hợp thuật tỉnh lại thể nội tâm linh chi lực. Cứ như vậy sức chiến đấu là đi lên, thần điện kỵ sĩ cũng tốt, đại thống lĩnh cũng được. Một kiếm một cái, có thể to lớn tiêu hao cùng đối với nhục thân phụ tải lại làm cho hắn cảm thấy thật sâu mỏi mệt. Hận không thể lập tức nằm xuống ngủ một giấc, dù là không có giường, không thể tắm rửa, liền nằm trên mặt đất bên trên cũng sẽ không tiếc. Nhưng hắn biết hắn không thể nằm xuống. Cái này 4 vạn địa quật người cứ việc cùng hắn đoán đồng dạng. Thế mà thật là đến từ huyết lang thành cái kia nhóm tương đối nhỏ yếu nhân mã. Nhìn qua khí thế hùng hổ, dữ tợn khủng bố, thực tế bên trên căn bản là phô trương thanh thế, ngoài mạnh trong yếu, bị chính mình xông lên liền tan nát. Nhưng vô luận nói như thế nào, cuối cùng có hơn 4 vạn số lượng, nếu như không đem cái này 4 vạn địa quật người chạy trở về, đuổi tới thế giới thứ 2. Một khi bọn hắn giải tán lập tức, hướng 4 phương 8 hướng trắng trợn phá hoại, hậu quả, thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vậy, lại khổ, lại mệt mỏi, lại khó, hắn cũng phải kiên trì. Thắng lợi thời cơ đang ở trước mắt, Hy Á chắc chắn có thể tại chàng tai nạn này ở trong dục hỏa trùng sinh, nghênh đón mới huy hoàng, nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường. Không thể mua danh học bá vương, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, nhân gian chính đạo là tang thương. Bách Lý Thanh Phong trong miệng khẽ ngâm, sau đó lại lần nữa phấn khởi, rút kiếm, du tẩu biên giới, ngang nhiên truy sát. Một khi có thành quy mô địa quật người muốn thoát ly đại bộ đội, trốn hướng những phương hướng khác, tất sẽ nghênh đón hắn tàn khốc nhất vô tình tiêu diệt. Ngược lại là những không quan tâm kia, tuyển đối phương hướng trốn hướng thế giới thứ 2 địa quật người hắn không có để ý tới. Dưới loại tình huống này, dòng dã hơn 4 vạn người, bị Bách Lý Thanh Phong đuổi dê đồng dạng bị đuổi đến vắt chân lên cổ phi nước đại. Hết lần này tới lần khác như thế quy mô tan tác, còn vô cùng ly kỳ duy trì trật tự. Người không biết chuyện còn tưởng rằng cái này hơn 4 vạn địa quật người không phải đang chạy trối chết, mà là tại hướng phía một phương hướng nào đó hành quân gấp. Trước, chung, về sau, tất cả mọi người tại vong tình phi nước đại, kích ra không có gì sánh kịp, sục sôi, cùng, nhiệt tình. Mà trên bầu trời, không quân điều tra gào thét mà qua, phi công tại không thể tưởng tượng bên trong. Trung thực ghi chép xuống một màn này, nhạn đáng sơn, tất cả binh sĩ toàn bộ bảo vệ chặt tại chính mình đơn sơ trận địa bên trên. Mượn nhờ ở trên cao nhìn xuống thế núi xa xa hướng tầm mắt cuối cùng quan sát. Nhạn đáng sơn phía bắc là một vùng bình địa, có rất ít cái gì che chắn vật. Một khi những địa quật kia người xuất hiện tại tầm mắt cuối cùng, bọn hắn tất nhiên có thể ngay lập tức phát giác. Cũng bộc phát ra mãnh liệt phản kích. Về phần nhân loại bọn không sợ chết anh dũng phản kích đến tột cùng có thể đối với 4 vạn địa quật đại quân người tạo thành nhiều ít tổn thương. Không ai biết, tại Nhạn Đáng Sơn lệch sau bộ chỉ huy tạm thời bên trong. Kiều Sâm thần sắc kiên quyết, cầm kính viễn vọng hướng bình nguyên phương hướng nhìn thoáng qua. Địa quật người còn chưa có xuất hiện, không chỉ chưa từng xuất hiện, tựa hồ liền loại kia đến hàng vạn mà tính địa quật người đồng thời công kích mang tới loại kia cảm giác chấn động đều bé không thể nghe. Chuyện gì xảy ra? Những này địa quật người, bọn hắn muốn làm gì? Kiều Sâm lạnh giọng nói, chẳng lẽ bọn hắn coi là dùng cái này loại tâm lý chiến thuật có thể đánh chúng ta đấu trí? Vậy liền 10 phần sai. Một lát, hắn cảnh vệ viên lớn tiếng đáp lại, nguyên soái, phía trước truyền đến tình báo, Bách Lý Thanh Phong chúa tể cùng địa quật người tiên phong đội tao ngộ. Địch nhân ước chừng 400 người. 400, Kiều Sâm thần sắc trầm xuống. Có thể đảm nhiệm tiên phong bộ đội thường thường là đội ngũ tinh nhuệ. Thật giống như lính trinh sát bảo bối trình độ cơ hồ cùng lính đặc chủng có so sánh. 400 quân tiên phong, bất luận một vị nào nhân loại chúa tể đều sẽ bị vây chết. Chỉ hy vọng báo cáo nguyên soái, phía trước đưa tin, Bách Lý Thanh Phong chúa tể đã đánh tan địa quật người tiên phong bộ đội. Kiều Sâm còn đang lo lắng. Cái thứ hai tình báo ngựa bên trên truyền tới. Tốt, tin tức này để Kiều Sâm nhịn không được một tiếng hét to. 4 vạn địa quật người áp lực ép hắn cơ hồ không thở nổi. Mấy canh giờ này hắn nhận được tin tức đều không ngoại lệ đều sẽ dẫn đến thế cục chuyển biến xấu. Trước mắt, Bách Lý Thanh Phong rốt cục cho bọn hắn mang đến thứ một tin tức tốt. Thật không hổ là Bách Lý Thanh Phong chúa tể. Ngoại giới nghe đồn hắn tu thành bạch ngân thân thể, có thể xưng cấp 9 vô địch. Có lẽ, chính là bởi vì loại lực lượng này, mới có thể tại tao ngộ 400 địa quật nhân tinh duệ lúc đem đục xuyên. Đánh tan, Kiều Sâm nói đến đây, cứ việc trong lòng vẫn kiềm chế, nhưng hoặc nhiều hoặc ít thấy được một chút hy vọng. Hắn lập tức chuyển hướng một vị khác thông tín viên nói. Trong nước quân đội điều động như thế nào? Hy nhĩ chi quang thứ hai đạo phòng tuyến có hay không đã tới được đến thành lập? Còn có kỵ sĩ liên minh cái khác 5 nước viện quân đâu? Trong nước quân đội vẫn tại khẩn cấp điều đi thủ đô thứ hai phòng tuyến. Nhưng, thời gian không còn kịp nữa. Kỵ sĩ liên minh cái khác mấy cái quốc gia tuyên bố bọn hắn chính đang tập trung quân đội. Cần thời gian, lại căn cứ túi khôn đoàn đánh giá bình. Bọn hắn không cho là chúng ta có thể thủ được Hy Nhĩ Chi Quang. Cho nên cái gì? Quân đội của bọn hắn sẽ dùng đến thay chúng ta Hy Á phục quốc. Cũng nắm lấy cùng thuộc về kỵ sĩ liên minh lập trường. Nguyện ý tiếp nhận tất cả Hy Á tị nạn quan lớn. Con dân, phục quốc, Kiều Sâm nghe xong liền biết. Cái khác mấy cái quốc gia trông cậy vào không lên. Thậm chí, bọn hắn không giống đã bắt đầu triệu tập binh lực hướng Hy Á thúc đẩy cực quang đế quốc. Xích Viêm Vương quốc đồng dạng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chính là chuyện tốt. Nguyên soái, Bách Lý Thanh Phong chúa tể đã cùng địa quật người chủ lực tao ngộ. Nhìn dáng vẻ của hắn, hắn nghĩ xung kích địa quật đại quân người. Lúc này thông tín viên lại lần nữa báo cáo, xung kích địa quật đại quân người. Hắn thật muốn đi xung kích địa quật đại quân người. Kiều Sâm hô hấp trì trệ. Một lát, hắn cũng là hung hăng nắm chặt nắm đấm. Bách Lý Thanh Phong tuy là chúa tể, hơn nữa còn là ngưng tụ bạch ngân thân thể có thể xưng cấp 9 vô địch chúa tể. Nhưng, hắn muốn xung kích mục tiêu, kia là dòng giã 4 vạn địa quật đại quân người A. Nếu như đổi thành một cái thiên nhân, đừng nói 4 vạn địa quật đại quân người, coi như 4 vạn Hy Á quân đội, đều có thể đem sinh sinh vây giết đến chết. Xung kích 4 vạn cường đại địa quật người quân đội, đây tuyệt đối là chí cường giả đều chuyện không dám làm. Bách Lý Thanh Phong, hắn là đang liều mạng A. vì Hy Á Vương quốc tương lai dùng tính mạng đi liều. Thật giống như hắn nói, dù là liều đến thịt nát xương tan, đều phải vì Hy Á Vương quốc liều ra khắp nơi hòa bình. Kiều Sâm thống soái, chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết địa quật người ứng nên xuất hiện tại bình nguyên tận trên đầu mới là. Làm sao đến nay chưa từng hiện thân? Thế nhưng là xảy ra biến cố gì? Lúc này, Trương Tinh Thánh, Lục Phong Du hai người đồng thời xuất hiện ở chỉ huy bên ngoài. Là Bách Lý Thanh Phong. Kiều Sâm hít sâu một hơi. Bách Lý Thanh Phong chúa tể muốn thay chúng ta thất bại địa quật người nhuệ khí. Bách Lý Thanh Phong chúa tể, Trương Tinh Thánh, Lục Phong Du đồng thời giật mình. Xung phong, nguyên soái, hắn xung phong. Lúc này, thông tín viên kinh hô lên. Bách Lý Thanh Phong, Kiều Sâm cảm giác ánh mắt của mình đỏ lên. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn phương Bắc, hắn cơ hồ không dám tưởng tượng. Khi Bách Lý Thanh Phong một người đứng tại 4 vạn địa quật người tạo thành đại quân trước mặt, khẳng khái chịu chết, nhiệt huyết sục sôi khởi xướng tử vong công kích. Cái kia đến tột cùng là bực nào bi tráng, cỡ nào anh liệt, cỡ nào đau thương một bộ cảnh tượng. Bách Lý Thanh Phong, còn sống, còn sống, ngươi là chúng ta Hy Á Vương quốc anh hùng. Ngươi là chúng ta Hy Á Vương quốc truyền kỳ. Hy Á, không thể không có ngươi. Ngươi nhất định phải sống trở về. Kiều Sâm dùng sức đại hống, tựa hồ muốn thông qua tâm linh khuấy động cách 10 mấy cây số đem những âm thanh này truyền cho. Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Thanh Phong, Trương Tinh Thánh, Lục Phong Du hai người đồng thời trầm mặc lại, mang trên mặt một tia bi tráng, một tia thê lương. Nếu như lần này chúng ta có thể thắng, nếu như lần này chúng ta bất tử, nhất định muốn nói cho chúng ta biết hậu nhân, chúng ta tử tôn, để bọn hắn biết, Hy Á, sở dĩ có thể duy trì hòa bình, chính là dựa vào giống Bách Lý Thanh Phong chúa tể loại này khẳng khái bi ca sĩ dùng máu tươi, dùng tính mạng chỗ đổi lấy. Trương Tinh Thánh trùng điệp nói, trong phòng chỉ huy trên dưới tất cả mọi người đều rất tán thành nhẹ gật đầu. Tư tư, tư tư, lúc này, microphone bên trong đột nhiên truyền đến một trận dòng điện âm thanh. Ngay sau đó một cái tràn đầy kích động, thanh âm hưng phấn từ bên trong vang lên. Nghe được sao? Bộ chỉ huy nghe được sao? Nơi này, tư tư, nơi này là thứ tư phi hành trung đội, đen con rơi điều tra phân đội, quân địch tan tác. Lặp lại, quân địch tan tác, quân địch tan tác, một mặt khẳng khái, nặng nề chi sắc Kiều Sâm thống soái ngay lập tức ngẩng đầu. Ngoặc kép chấm hỏi, Trương Tinh Thánh, Lục Phong Du hai mặt người bên trên thì là viết đầy dấu chấm hỏi. Có phải là, bọn hắn quá hy vọng có thể đạt được thắng lợi, cho nên xuất hiện nghe nhầm rồi. Bọn hắn giống như nghe được, quân địch tan tác, 4 chữ. Tư tư, bộ chỉ huy nghe được xin trả lời. Hiu, sau một khắc, Kiều Sâm đột nhiên lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới microphone trước. Ta là Kiều Sâm, đen con rơi điều tra phân đội. Mời lặp lại các ngươi vừa rồi tin tức. Các ngươi nói cái gì? Phải, thông soái, microphone bên trong thanh âm sục sôi nhiệt huyết lớn tiếng đáp lại. Bách Lý Thanh Phong chúa tể công kích thời khắc, địa quật người phái thủ lĩnh tới chặn, bị Bách Lý Thanh Phong chúa tể lâm trận chém giết, quân địch sĩ khí tuyết lở. Sau đó Bách Lý Thanh Phong chúa tể công kích, quân địch tan tác, quân địch, tan tác, đạt được lặp lại xác nhận. Kiều Sâm mặt bên trên mới nhất phản ứng không phải kinh hỉ, mà là mờ mịt. Bọn hắn có tất cả dự án, có thể ép căn bản không hề nghĩ tới nếu như đánh tan địa quật người phải làm thế nào. Mà lúc này đây, điều tra đội bên kia cũng là truyền đến thông tin, thanh âm bên trong hoàn toàn mất đi dị vãng vốn có tỉnh táo. Cuồng nhiệt, kinh hỉ, kích thích, nói năng lộn xộn, bộ chỉ huy, địa quật người bị đánh tan. địa quật người bị Bách Lý Thanh Phong chúa tể đánh tan. Ông trời của ta, ta tận mắt thấy Bách Lý Thanh Phong chúa tể lấy lực lượng một người quyết đấu địa quật người bảy vị. Lãnh tụ, hắn quá lợi hại, hắn tại đại sát đặc sát, hắn đã không ai cản nổi. Hắn bạo tẩu, Bách Lý Thanh Phong chúa tể hắn đã chân chính chúa tể chiến trường. Giờ khắc này, hắn bị thần linh phụ thể. Không, hắn không phải một người. Hắn đã siêu thần, trận này có chút tràn đầy mừng như điên gọi bên trong. Kiều Sâm một cái giật mình, đột nhiên tỉnh táo lại. Thân là Hy Á quân thần, nhạy cảm chiến tranh khứu giác để hắn ngay lập tức ý thức được đây là bọn hắn khu trục địa quật. Người duy nhất cơ hội, thông tín viên, Kiều Sâm đột nhiên hét lớn. Đến, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân xuất kích. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.